Pokemon Master, chương 62, 62, kết quả cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt lắm, tốc độ phản ứng và khống chế niệm lực của Abra càng ngày càng chậm. Cứ tiêu hao như vậy, nó chắc chắn sẽ kiệt sức trước Eevee. Cho nên, ta và Eevee chỉ cần ổn định tiết tấu hiện tại là được rồi. Phương Diên vừa quan sát trận chiến, vừa phán đoán thế cục. Trước trận đấu, hắn sở dĩ kiểm tra hai lần xem cực hạn Eevee ở đâu. Chính là để ứng phó tốt hơn trong tình huống này. Đã dự định tiến hành tiêu hao chiến, thì phải biết cực hạn Pokemon của mình tới đâu. Nếu như đối thủ là phía chống đỡ không nổi trước, vậy hiển nhiên không thể tốt hơn. Nhưng nếu tình huống ngược lại, bên mình không chống đỡ nổi trước, thì lúc này nếu như có thể biết cực hạn Pokemon mình ở đâu, thì có thể triển khai một số chiến thuật liều mạng trước khi Pokemon phe mình kiệt sức. Từ đó tăng lên tỷ lệ chiến thắng. Phương Diên biết cực hạn của Eevee ở đâu, cho nên hiện tại trong lòng hắn đã có phán đoán đại khái đối với thế trận lúc này. Khá giống với dự đoán ban đầu. Tiêu hao chiến là có lợi đối với Eevee. Hiện tại trạng thái của Eevee rõ ràng là ổn định hơn so với Abra. Hơn nữa vẫn còn dư lực. Mặc dù nhìn như quyền chủ động nắm trong tay Abra, nhưng nó cũng rất khó tạo ra tổn thương gì mang tính thực chất đối với Eevee. Mà Eevee thì chỉ cần thành công cắt đứt Abra minh tưởng là Abra chắc chắn sẽ khó lật kèo. Đây vẫn là newbie sao? Nhìn hai bên rằng co trên sân, Lục Hải ngồi trên hàng ghế khách quý không khỏi lo lắng nói. Dùng minh tưởng dẫn dụ mà cũng vô dụng. Dưới khoảng cách gần như thế, vậy mà Eevee vẫn có thể nhiều lần lợi dụng phân thân và tung cắt để giảm bớt uy lực cưỡng chế tinh thần của niệm lực. Điều này thực sự là ngoài dự kiến của hắn và Từ Tĩnh. Chỉ có thể nói, Phương Diên và Eevee chuẩn bị quá đầy đủ. Đây chính là chỗ tốt của việc điều tra kỹ càng lúc trước. Lời tuy nói thế, nhưng lúc này trong lòng bàn tay Phương Diên cũng đã toàn là mồ hôi. Eevee và Abra trên sân ngươi tới ta đi. Đánh nhau tới tấp, khiến hắn có chút khẩn trương. Hắn lo lắng Eevee sẽ vì mệt mà xuất hiện sai lầm ở một khâu nào đó. Chỉ một xíu sai lầm thôi, sẽ khiến tiết tấu cả trận bị mất. Để Abra nắm lấy cơ hội. Chẳng qua cũng may, cho tới hiện tại, mặc dù tiêu hao càng lúc càng lớn, nhưng từ đầu đến cuối Eevee vẫn có một niềm tin để bảo trì tập trung tinh thần cao độ. Thế cục đã rất rõ ràng. Từ Tĩnh và Abra đã bị Phương Diên và Eevee nắm mũi dắt đi. Ưu thế ở mặt thể lực cuối cùng sẽ trở thành mấu chốt thắng lợi của Eevee. Trừ khi hiện tại có gì đó thay đổi. Đột nhiên, đại biểu Hiệp hội Huấn luyện Yamado mở miệng nói. Abra thuộc hệ siêu linh. Chiêu dịch chuyển tức thời kết hợp với siêu linh hiển nhiên là bắc. Nhưng nếu so toàn diện các mặt, thì có vẻ còn thiếu chút gì đó. Hơn nữa, ở phương diện lựa chọn chiến thuật và cả khâu chuẩn bị trước trận cũng là bọn Phương Diên hơn một bậc. Tiếp tục như vậy không ổn nha. Có điều cũng không phải không có hy vọng lật kèo. Lục Hải cũng đồng thời cau mày nói. Ưu thế của Abra chính là ở chiêu dịch chuyển tức thời xuất quỷ nhập thần và siêu linh uy lực cường hãn. Chỉ cần Abra có thể nắm chuẩn cơ hội thuấn di tới sát người Eevee, trực tiếp dùng siêu linh đánh vào người Eevee, vậy là nó sẽ có thể giành được thắng lợi. Đây cũng là phong cách chiến đấu trước đó của Abra. Đơn giản mà thô bạo. Chẳng qua, đối mặt với tên Phương Diên này, Từ Tĩnh lại lùi bước. Không dám sử dụng cách tấn công này. Mà một bước lùi này chính là lựa chọn lợi dụng minh tưởng để dẫn dụ Eevee tiến công. Tìm cách đánh ra đòn siêu linh ở cự ly gần. Lục Hải hiểu sự lo lắng của Từ Tĩnh. Sở dĩ cô bé làm thế, chính là vì lo lắng Eevee sẽ xoay tròn tung cát, cũng chính là counter siêu. Nếu như Abra thuấn di đến bên cạnh, tiến hành đánh lén cự ly gần, thì Từ Tĩnh không dám chắc rốt cuộc sẽ là Eevee dùng counter siêu trước. Hay là Abra có thể sử dụng siêu linh đánh chúng trước. Làm như vậy nguy hiểm sẽ rất lớn. Nếu như Eevee kịp phản ứng trước, tốc độ nhanh hơn Abra một bước. Như vậy lấy lực phòng ngự cùi bắp của Abra sẽ bị đấm sấp mặt trong nháy mắt, đi về hướng thất bại. Đối với kiểu đánh bạc này, Tư Tĩnh cũng không nắm chắc quá lớn. Cho nên, trước khi lâm vào tuyệt cảnh, cô bé cũng lựa chọn để Abra tiến hành tiêu hao chiến với Ivy, cũng mang ý đồ tìm cách đánh bại Ivy trong quá trình này. Có thể nói, trong trận quyết đấu này, cả Phương Diên và Từ Tĩnh đều tiến hành điều tra khá đầy đủ về đối thủ. Chẳng qua tình huống trước mắt, bởi vì Ivy chưa từng xuất hiện sai lầm, nên Abra đã dần rơi vào hạ phong. Từ Tĩnh cắn môi một cái, hiển nhiên có chút không cam tâm tiếp tục như vậy. Cô bé không muốn thua. Cô bé hiểu đủ rõ Abra của mình. Kéo lâu thêm một chút nữa, tinh thần lực của Abra chỉ sợ sẽ khô kiệt, chìm vào giấc ngủ. Mặc dù trên người Ivy đã vết thương chồng chất, mà Abra thì vẫn chưa bị đánh trúng dù chỉ một lần. Nhưng mà, năng lượng mà Abra tiêu hao là cực lớn. Sự tiêu hao mà dịch chuyển tức thời và siêu linh mang tới cũng không phải chớp nhoáng và tung cắt có thể so sánh được. Cho nên kẻ đuối sức trước chắc chắn sẽ là Abra. Điểm này, Tư Tĩnh biết rõ trong lòng. Trạng thái Ivy có vẻ cũng đã xuống. Có lẽ có thể liều một phen. Tư Tĩnh nắm chặt nắm đấm, không có ý định cù nhây tiếp với Phương Duyên. Cô bé muốn lấy phương thức đơn giản nhất để quyết định thắng bại trận chiến này. Abra, dịch chuyển tức thời tiếp cận Ivy, sau đó sử dụng siêu linh. Hai mệnh lệnh đơn giản đã được Tư Tĩnh thiết kế tốt thành ám hiệu nhằm báo cho Abra trong trận chiến. Chính là để Phương Diên và Ivy không cách nào kịp phản ứng. Cô bé không dám khinh thường tốc độ phản ứng và giác quan thứ 6 của Ivy. Nếu trực tiếp ra lệnh, chắc chắn sẽ để Ivy có thời gian phản ứng, di chuyển tức thời, siêu linh. Ở giai đoạn mấu chốt nhất của trận chiến, Abra không có dùng dịch chuyển tức thời để kéo giãn khoảng cách, mà là dùng dịch chuyển tức thời để tiếp cận Ivy. Xem đến đây, bất luận là các vị khách quý hay là Phương Duyên đều dùng mình trong lòng. Rốt cuộc đã đến thời khắc phân thắng bại. Khi Ivy đang di động, thì thân ảnh Abra nháy mắt xuất hiện. Cùng lúc đó, Ivy cũng thay đổi động tác, tung cắt được xoay tròn, nương theo khí lưu bay lên, trực tiếp hình thành counter siêu. Giờ khắc này, Ivy cũng đã chờ quá lâu. Tốc độ của Ivy nhanh hơn một bậc. Dây thừng cắt ập tới, cắt đứt Abra ngưng tụ tinh thần lực, khiến Abra lâm vào đau đớn trong chốc lát. Nhưng chỉ dựa vào tung cắt, thì cho dù lực phòng ngự của Abra thuộc dạng cực thấp, thì cũng không thể để nó mất năng lực chiến đấu được. Cho nên thừa cơ hội này, Ivy không có tiếp tục duy trì counter siêu, mà là nhảy lên, lợi dụng dùng khoảng thời gian trống ngắn ngủi này, sử dụng chiêu thức cắn xé. Bye, chẳng qua, làm như vậy cũng có chỗ xấu. Biến số quá nhiều, Abra khôi phục lại. Hơn nữa nó cũng không vì vậy mà từ bỏ ngưng tụ siêu linh. Nhân lúc Ivy nhảy lên, nó lại lần nữa bắt đầu ngưng tụ tinh thần lực. Ngay trước mặt chiêu cắn xé đang lao tới, sử dụng toàn bộ niệm lực cường đại đánh vào người Ivy. Trong bụi mù, hai con Pokemon đồng thời rơi từ không trung xuống. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng lại màn va chạm chớp nhoáng vừa rồi, thì hai con Pokemon đã trước sau rơi xuống đất, đồng thời mất năng lực chiến đấu. Mọi người đều xuất hiện cái nghi vấn này trong lòng. Kết thúc với thế hòa, hình như còn chưa từng xuất hiện trong lịch sử cấp tiểu ho. Không, còn có mấy giây đếm ngược. Lúc này bình luận viên mới mở miệng nói. Ánh mắt của mọi người lại lập tức nhìn chằm chằm về phía trọng tài. Mà lúc này, Phương Diên và Từ Tĩnh cũng nhanh chóng nhìn về phía Pokemon của mình, cùng hô to cố lên. Trong vòng 10 giây sau đó, Ivy và Abra ai có thể đứng lên trước, kiên trì đến khi trọng tài tuyên bố kết quả, thì đó sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Chỉ là trạng thái của hai con Pokemon này, có vẻ không giống như có thể đứng lên được. Khán giả không khỏi tiếc nuối một hồi. Hòa thì hòa, có lẽ hòa cũng là một kết quả không tệ. Phương Diên và Từ Tĩnh cũng định từ bỏ. Nhưng đúng lúc này, Phương Diên đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn không kêu gọi Ivy đứng lên, nữa, mà là hướng về Evho to. Chấm, hai cái smartphone, vừa dứt lời, ý thức EV đang mơ hồ, bỗng như nhận phải kích thích gì đó. Đầu tiên là lỗ tai nó bắt đầu nhúc nhích, ngay sau đó cái chân nó lại hơi động đậy. Cuối cùng, EV chật vật mở mắt ra, yếu ớt kêu lên một tiếng. EVE, cứ như vậy, trong mấy giây đếm ngược cuối cùng của trọng tài, EV đã kéo lấy thân thể đầy thương tích mà chậm rãi đứng lên. Ánh mắt kiên định, khán giả chấn kinh, ông trời ơi, đây là ý chí mạnh mẽ cỡ nào chứ? Dưới tiếng hô quan tâm của tuyển thủ Phương Duyên, EV bị trọng thương vậy mà vẫn đứng lên được. Chẳng lẽ đây chính là sức mạnh tình bạn trong truyền thuyết sao? Người chiến thắng cuối cùng đã xuất hiện, bình luận viên hô to, cách chương.